Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi đến cửa thì thấy Cao Viễn và Chu Chu đang đứng trước cửa cãi nhau. Cao Viễn tức giận nhìn Chu Chu vô lý. Rõ ràng là tôi đến trước. Tôi đứng ở đây trước. Chu Chu không chịu yếu thế đáp trả. Tay tôi chạm vào trước. Ai chạm vào trước thì đến trước. Cao Viễn chống nạnh. Cô có biết lý lẽ không? Chu Chu cũng chống nạnh. Sao tôi lại không biết lý lẽ? Anh đứng bên cạnh thì ai biết anh làm gì? Tôi còn tưởng anh là người chào khách. Cao Viễn bật cười. Cô bị mù à? Tôi là khách quen ở đây. Cô mới giống người chào khách. Cô mau buông tay ra. Tôi đến trước. Tôi phải vào trước. Không nhường. Chu Chu ưỡn ngực. Anh có bản lĩnh thì bước qua người tôi mà vào. Cao Viễn muốn đưa tay đẩy thân hình to như núi của cô ấy ra. Nhưng sau khi do dự, hắn vẫn không đưa tay ra. Chỉ nghiến răng nói. Đàn ông không chấp đàn bà. Chu Chu đắc ý cười. Cho anh chừa. Ai bảo anh còn giành cá đuối của tôi? Cao Viễn cười lạnh. Sao cô lại hẹp hòi thế? Chu Chu đáp trả. Anh mới hẹp hòi. Cả nhà anh đều hẹp hòi. Cao Viễn, Diệp Cửu Cửu vội vàng mở cửa. Bên ngoài trời nóng, vào trong hạ hỏa đi. Chủ quán, cô mở cửa rồi. Cao Viễn vừa nói vừa xông vào nhà hàng, nhưng chưa kịp xông vào thì đã bị Chu Chu kéo lại. Sau đó cô ấy nhanh chóng chen vào, ngồi phịch xuống bàn ăn gần nhất. Chủ quán, gọi món. Cao Viễn suýt bị hất ra ngoài thì ngây người. Con bé mập này sức lớn thế. Diệp Cửu Cửu cũng ngây người. Đúng là một cô béo linh hoạt. Tiểu Nhân Ngư bị một cơn gió thổi bay hết tóc che kín mặt. Cô bé lặng lẽ vén tóc ra. Giọng nói ngây thơ đáng yêu nói với Chu Chu. Chị giỏi quá. Chị biết tạo gió. Chu Chu, 222. Cao Viễn phì cười. Ha ha ha. Chu Chu trợn mắt nhìn hắn. Cười cái gì mà cười. Cao Viễn vui không nhịn được, vẫn là Tiểu Ngư biết nói chuyện. Tiểu Nhân Ngư ngơ ngác nhìn Cao Viễn, anh cười cái gì vậy? Chu Chu, anh ta phát điên, nói xong, cô ấy nhìn Diệp Cửu Cửu. Chủ quán, tôi đến trước, tôi có thể gọi món trước không? Diệp Cửu Cửu gật đầu, lấy thực đơn đưa cho Chu Chu gọi món. Khi Chu Chu gọi món, Cao Viễn liên tục nhìn xung quanh, hy vọng hôm nay chủ quán không có món gì đặc biệt. Hy vọng con bé mập này đừng giành mất món hắn thích nhất. Nếu không hắn nhất định sẽ bóp C, H, E, T cô ấy. Chu Chu phát hiện ra hành động nhỏ của Cao Viễn, cố ý đọc tên món ăn. Các món ăn hôm nay khá phong phú. Có nộm rong biển, 88 tôm hấp trứng, 188 tôm sú xào cay, 388 ốc hương trộn tía tô, 388 sò điệp xào ớt chuông, 388 cá lóc nấu chua cay, 488 cá thu chiên, 588 TBCC anh cá thu viên, 588 cá kim trưng hấp, 688 hồng vận đương đầu, 888 cua gạch rang cay, 2188 bào ngư khổng tước long tình, 2388. Chỉ nhìn tên thôi là tôi đã chảy nước miếng rồi. Chu Chu chậc chậc vài tiếng. Bào ngư khổng tước chỉ có một phần à? Vậy tôi lấy. Cao Viễn nghiến răng, cố gắng giả vờ không có chuyện gì, chỉ là bảo ngư khổng tước thôi, không phải bảo ngư sao băng, nhường cho con bé mập này cũng không sao. Cua gạch chỉ có hai phần, Chu Chu hơi thất vọng nhưng cũng không còn cách nào khác, cô ấy cũng không thể bắt chủ quán không bán cho tên béo C, H, E, T tiệt kia. Chủ quán, lát nữa bạn tôi sẽ đến, gọi hết các món trên thực đơn. Diệp Cửu Cửu gật đầu, quay người đi đến bên Cao Viễn. Đây là thực đơn. Cao Viễn thậm chí không nhìn thực đơn, trực tiếp nói. Đám người Lý Lâm cũng sẽ đến, tôi cũng muốn gọi hết. Cách chương.